Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1217 Morlan. Người cho rằng người xấu biến nhiều đồng thời. Siêu cấp anh hùng cũng biến nhiều. Bella hỏi, tiểu con nhện liên tục gật đầu. Tỏ vẻ chính mình chính là ý tứ này, đã từng hắn cho rằng chính mình bị con nhện cắn một ngụm. Lúc sau đạt được dị năng là trời cao chiếu cố. Bổn thúc thúc tuy rằng không chết, nhưng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nói vẫn là đối hắn giảng thuật quá mấy lần, vì cái gì người khác không có dị năng, mà chỉ có ngươi có siêu năng lực đâu. Ở Ben thúc thúc dạy dỗ hạ, Spider-Man cho rằng nếu chính mình có năng lực, vậy có nghĩa vụ đi trợ giúp những cái đó không có năng lực người thường. Nơi này tràn đầy đều là sứ mệnh cảm, trợ giúp người khác thời điểm. Hắn sẽ không đạt được tiền tài cùng vật chất khen thưởng. Tinh thần mà thỏa mãn mới là hắn lớn nhất thu hoạch, nhưng gần nhất Spider-Man phát hiện tình huống có điểm không thích hợp. Được đến trời cao chiếu cố người cũng quá nhiều. Bọn họ cũng là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn sao? Ta chỉ ở New York thị sinh hoạt. Ta liền nói New York thị trước mắt tình huống đi. Hắn bẻ ngón tay, cấp Bella một cái nói tỉ mỉ, Mark, Dylan, bởi vì ngoài ý muốn đạt được khống chế điện lưu năng lực. Tên hiệu Electro, Brooklyn Parker, Robin không biết ở đâu trộm được một ít ma pháp vật phẩm. Hiện tại tên hiệu The Hood, thuyền viên Morris Ben đã chịu đáy biển phóng xạ ảnh hưởng. Tên hiệu Hydroman, Spider-Man còn nói mấy cái gần nhất gặp được siêu cấp anh hùng. Cái gì Black Cat, cái gì Cloak cùng Dagger, hắn gặp không ít người xấu. Nhưng đồng dạng, ở cái này trong quá trình cũng gặp rất nhiều người tốt, người xấu cùng người tốt xuất hiện tỷ lệ là không sai biệt lắm, một cái hai cái có thể nói là ngoài ý muốn. Hiện tại đột nhiên tụ tập toát ra tới nhiều như vậy. Này liền không bình thường, hai người đang nói chuyện đâu. Ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, tiếng ồn ào, theo văn phòng thất đại môn bị mạnh mẽ đẩy ra. Bella, cái kia tuổi trẻ nữ trợ lý thanh âm cũng tùy theo truyền tiến vào, tiên sinh. Người không có hẹn trước, người không thể tiến vào, một cái thô nặng thanh âm quát lớn nói. Cút ngay, đê tiện phàm nhân, Bella đầy mặt kinh ngạc ngẩng đầu đi xem. Phát hiện một cái thân hình cao lớn, ăn mặc màu đen áo bành tô, màu trắng áo choàng, hai mắt toát ra không bình thường hồng quang nam nhân liền như vậy không coi ai ra gì mà đi đến, hắn. Nhìn Spider-Man, lộ ra một cái có chút tàn nhẫn tê cười. Người ở chỗ này à, tuổi trẻ con nhện đồ đằng, thật là mỹ vị, thật là mê người, để cho ta tới tiếp thu ngươi sinh mệnh đi. Spider-Man theo bản năng hỏi. Ngươi là ai? Ta căn bản là không quen biết ngươi, cao lớn nam nhân hoàn toàn không đem văn phòng bên cạnh bàn. Bella để ở trong lòng. Hắn đi đến Spider-Man trước người. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, tên đối với chúng ta tới nói không có quá nhiều ý nghĩa. Con mồi biết thợ săn tên là có thể tránh cho tử vong vận rủi sao? Ngươi so với ta phía trước gặp qua những cái đó con nhện đồ đằng còn muốn ngu xuẩn một ít. Bất quá suy xét đến ngươi muốn chết, ta cho ngươi cuối cùng ban ân. Nhớ kỹ tên này đi, ngươi có thể kêu ta Morlan. Ta chính là mệnh trung chú định sẽ giết chết người của ngươi. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn? Spider-Man kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn về phía Bella. Bối hiệu trưởng trên mặt dị thường bình tĩnh, không hỉ không bi. Không biết là cái gì ý tưởng, Spider-Man tưởng phủ nhận chính mình thân phận. Nhưng Morlan trên người có một loại đặc thù khí chất, gần là nói hai câu lời nói. Hắn liền cảm thấy chính mình con nhện cảm ứng truyền lại ra một cái nguy hiểm vô cùng tín hiệu. Nhưng hôm nay cái này tín hiệu truyền lại ra tới tin tức có điểm mê. Một khắc trước tựa hồ ở nhắc nhở chính mình chạy mau. Chính mình tình cảnh rất nguy hiểm. Sau một giây lại truyền lại lui tới cái gì nguy hiểm. Không cần để ý tin tức. Đây là con nhện cảm ứng lần đầu tiên cho hắn truyền lại ra loại này trước sau mâu thuẫn tin tức. Không thể không nói. Sự tình thật sự là quá kỳ quái. Trước mắt ra hỏa tựa hồ cũng không giống trong tưởng tượng như vậy. Đáng sợ. Hắn kia sợi không thể hiểu được tin tưởng bị Morlan đọc vào tay. Cao lớn nam nhân dữ tợn vô cùng mà cười, ngươi tựa hồ tưởng cùng ta đánh giá một chút. Tuổi trẻ con nhện đồ đằng. Ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi hiện tại liền xoay người chạy trốn nói. Lợi dụng quen thuộc địa hình, sẽ có 1% điểm 5 tỷ lệ sống quá ta đuổi giết. Nếu ngươi tưởng phản kháng, vậy ngươi kết cục chỉ có đường chết một cái. Vì chúng ta trò chơi càng thêm đẹp. Có thể hay không thỉnh ngươi hiện tại liền bắt đầu chạy đâu. Ta sẽ ở 30 giây sau bắt đầu đuổi giết cái này trang điểm cổ quái. Làn điệu quái dị, vừa vào cửa liền giọng khách át giọng chủ gia hỏa làm Bella thực khó chịu. Đối phương làm lơ chính mình mỹ mạo. Đây là trên đời này lớn nhất tội. Hắc, ngốc bức theo nàng mở miệng. Morlan quay đầu nhìn Bella liếc mắt một cái. Đê tiện phàm nhân. Nơi này không có ngươi nói chuyện. Ân, thế nhưng không phải người thường. Gần là Bella tùy ý tiết lộ đi ra ngoài một tia hơi thở. Morlan liền sửng sốt một chút. Hắn đem Bella cùng Spider-Man từng người ngắm liếc mắt một cái. Tự nhận đoán được trong đó dụng ý. Hắn cường cười nói. Còn có giúp đỡ. Con nhện đồ đằng. Đây là ngươi dựa vào sao? Ngươi dự đoán đến ta sẽ đến. Cho nên trước tiên đem giúp đỡ kêu lên. Không tồi, người so với ta tưởng tượng phải có trí tuệ, không cho rằng cái này hoang vu địa cầu có thứ gì có thể xúc phạm tới chính mình. Morlan đem chính mình hai mắt cắt đến đặc thù thị giác phương thức. Dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Bella, đây là thứ gì? Nào đó nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình vô hạn nhỏ bé. Mà trước mắt hắc ám lại vô biên vô hạn, giống như là lúc trước Bella xem Oblivion giống nhau. Hiện tại Morlan xem nàng, cũng chỉ có thể nhìn đến băng sơn một góc, hắn đại não vô pháp chính xác tiếp thu. Giải đọc chính mình nhìn đến tin tức, rất nhiều đồ vật hiện ra ở trong não đều là mảnh nhỏ trạng thái, trong bóng đêm có nào đó hấp lực. Phảng phất liền hắn ánh mắt đều hấp thu đi vào. Vô số tóc phẩm chất sợi tơ ở hướng thân thể hắn toàn. Hắn tâm linh hoàn toàn bị sợ hãi sở lấp đầy. Hắn nhìn đến chính mình bị phanh thây. Nhìn đến chính mình người nhà toàn bộ chết thảm. Nhìn đến chính mình mất đi siêu phàm lực lượng. Bị một đám ngày xưa căn bản coi thường người thường khi dễ. Hành hạ đến chết lại nói tiếp cũng quái. Ở cực hạn sợ hãi sau. Hắn thế nhưng đạt được một loại kỳ quái thỏa mãn cảm. Cảm thấy đối phương ngược đãi chính mình là vì chính mình hảo. Là một loại thân thiện biểu hiện, hắn lần đầu phát hiện hắc ám là như vậy tráng lệ. Ngày xưa tự xưng là tàn nhẫn cùng thô bạo tại đây loại đền ám trước mặt là như vậy buồn cười, liền ở. Hắn nhịn không được phải đối cái này trong bóng đêm hy vọng ánh sáng quỳ bái thời điểm. Nào đó dự triệu đột nhiên ở trong lòng hiện lên. Hắn cả người run rẩy mà thoát khỏi phía trước trạng thái. Bất quá bộ dáng rất khó xem. Phía trước cảm giác thần bí không còn sót lại chút gì. Từ Spider-Man góc độ đi xem. Cái này 2 mét cao người cao to đầy mặt đều là tinh mịn mồ hôi. Trái tim nhảy lên biên độ cũng là vô lực tới rồi cực điểm. Gia hỏa này sẽ không có bệnh tim đi. Hắn không phải không có lo lắng mà nghĩ đến Bella, gì, một chút. Nhìn không ra tới a. Như vậy một cái gia hỏa thế nhưng có thể thoát khỏi nàng tâm linh ăn mòn. Thuyết minh cái này kêu Morlan người ý chí thực kiên định. Đương nhiên, ý chí không thể đương cơm ăn. Ý chí kiên định chỉ là một cái phương diện. Có thể thoát khỏi Bella tâm linh ăn mòn. Thuyết minh cái này Morlan sau lưng cũng có trình tự không thấp vũ trụ thần linh. Hết chương.